Long Tế, chương 162, điểm yếu, gocchuyenaudio.com. Thực ra mặc dù lúc đầu cô không bằng lòng gả cho Trần Phong, nhưng nếu Trần Phong chủ động muốn làm chuyện ấy với cô thì cô cũng sẽ không từ chối, dù sao cô cũng là vợ của Trần Phong, phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ. Nhưng kết hôn 3 năm, Trần Phong lại chưa một lần nhắc tới việc muốn làm chuyện ấy với cô. Đây là điều khiến Hạ Mộng Giao bực mình nhất, thậm chí luôn hoài nghi Trần Phong có vấn đề về phương diện ấy, nhưng trong quá trình tiếp xúc sau này, lại chứng minh phương diện kia của Trần Phong không có vấn đề gì cả. Cuối cùng, Hạ Mộng Giao chỉ có thể kết luận Trần Phong là người có tâm tính Phật hệ, không quan trọng tình dục. Mãi một lúc lâu, Hạ Mộng Giao mới khiến tâm trạng mình bình tĩnh trở lại. Sau khi soi gương dặm lại phấn xong, Hạ Mộng Giao mới dám ra khỏi nhà vệ sinh. Ra ngoài lại thấy Trần Phong tựa ở cửa cười tủm tỉm nhìn mình. Nhìn em làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao ửng hồng, hỏi. Em là vợ anh nhìn vợ anh chẳng lẽ cũng không được sao? Trần Phong cười trêu chọc. Không được, không cho nhìn, Hạ Mộng Giao tức giận nói, lúc này biết em là vợ anh rồi à? Kết hôn 3 năm, đến cả tay em cũng không nắm được mấy lần, lần duy nhất hôn môi còn là em chủ động, có ai làm chồng như anh không? Đương nhiên, lời này Hạ Mộng Giao cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, bảo cô nói ra cô lại không có can đảm. Rồi, không nhìn nữa. Trần Phong mỉm cười, sau đó lại nói, em không cho anh nhìn em, vậy anh nhìn cô gái khác em không để ý chứ? Anh dám, Hạ Mộng Giao nghiến răng, người này, ngày càng to gan, thế mà dám nhắc đến cô gái khác trước mặt mình. Nhưng mà sau này cô vẫn phải đề phòng, không thể để người con gái khác xen vào. Người nhà họ Hạ mắt mù, nhưng cô không mù. Cô biết rõ Trần Phong ưu tú thế nào. Bỏ qua ra thế, chỉ riêng thực lực của anh cũng để khiến cho 90% con gái trên đời này si mê anh rồi. Nếu Trần Phong không khiêm tốn nữa, bộc lộ hết bản thân, Hạ Mộng Giao không hề nghi ngờ, mình sẽ ngay lập tức có thêm 100.000 tình địch hơn nữa. Những tình địch này không có ai kém hơn cô. Nếu anh dám nhìn cô gái khác em sẽ móc mắt anh. Hạ Mộng Giao lại hung dữ uy hiếp một câu. Em không cho anh nhìn em, lại không cho anh nhìn cô gái khác, chẳng lẽ bảo anh nhìn đàn ông sao? Trần Phong chọc ghẹo, được anh đi nhìn đàn ông đi, em không để ý anh nhìn đàn ông đâu. Hạ Mộng Giao cong khóe môi, bảo cô cướp Trần Phong từ trong tay mấy người phụ nữ có lẽ cô vẫn không có tự tin, nhưng bảo cô cướp Trần Phong trong tay đàn ông, nếu cô còn không cướp nổi thì cô có thể tìm miếng đậu phụ, đập đầu chết cho rồi. Anh để ý, Trần Phong nhăn nhó, Hạ Mộng Giao học thói xấu rồi, dám trêu chọc mình. Hì hì, Hạ Mộng Giao cười hì hì, lại khoác tay ông xã Trần Phong, chớp mắt nói. Ông xã, dẫn em đến chỗ khác của biệt thự xem đi. Được, Trần Phong chiều chuộng vuốt ve mũi Hạ Mộng Giao, phương thức chung sống hiện tại với Hạ Mộng Giao, anh rất thích, hai người cũng ngày càng giống một đôi vợ chồng thực sự. Sau khi dẫn Hạ Mộng Giao xem xong biệt thự, Hạ Mộng Giao lấy điện thoại ra, viết một danh sách dài vào ghi chú, trong danh sách đều là những đồ nhỏ nhặt cần mua, mặc dù đồ gia dụng lớn trong biệt thự đều đã đầy đủ, nhưng một số đồ dùng hàng ngày nhỏ vẫn còn thiếu. Không khó nhận ra, Hạ Mộng Giao rất để tâm, cô thực sự coi chỗ này là nhà để bày biện. Tâm trạng Trần Phong cũng rối rắm, 3 năm trước lúc anh rời khỏi nhà họ Trần, đã. gocchuyenaudio.com chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ mạng nơi chân trời, nhưng không ngờ anh lại gặp được Hạ Mộng Giao ở Thương Châu, hơn nữa còn thành ra lập nghiệp cùng Hạ Mộng Giao. Với anh mà nói Hạ Mộng Giao vừa là động lực, vừa là ràng buộc, chính vì tha thiết muốn bảo vệ Hạ Mộng Giao ứng phó nguy hiểm sau này có thể xảy ra, nên 3 năm ở nhà họ Hạ anh mới từ giai đoạn giữa ám kình luyện thẳng đến giai đoạn đầu hóa kình. Tốc độ tu luyện đáng sợ thế này trong giới võ thuật có thể nói chưa từng có tiền lệ. Dù là một kỳ tài có 102 thiên phú hơn người thì muốn từ giai đoạn giữa ám kình tu luyện đến giai đoạn đầu hóa kình ít nhất cũng phải mất 10 năm. Nhưng Trần Phong lại dùng 3 năm, rút ngắn gần 4/5 thời gian, tất cả đều có liên quan tới Hạ Mộng Giao. Dù đã tu luyện đến giai đoạn đầu hóa kình, nhưng Trần Phong vẫn chưa chắc chắn đối phó được với nhà họ Trần. Trần Phong hiểu rõ, mình đến giờ vẫn chưa chết là vì trên người mình nhất định có thứ đáng để Trần Chấn Nam thèm muốn. Giá trị của thứ này lớn hơn gấp 100.000 lần giá trị của chính nhà họ Trần. Trần Phong từng đoán rất nhiều lần thứ trên người mình là gì. Có lẽ là có liên quan đến người bố đã biến mất Trần Hạo Thiên, hoặc là thứ đó chính là anh. Có lẽ mẹ biết, ánh mắt Trần Phong trầm ngâm, anh đột nhiên nhớ ra, 3 năm trước lúc mẹ bị bệnh nặng, đã bảo mình rời khỏi nhà họ Trần trước, có lẽ lúc ấy, mẹ đã biết gì đó nhưng bà lại không nói với mình. Thậm chí bà còn biết nhà họ Trần sẽ cử người truy sát anh. Vì thế bà cũng đã cử người âm thầm bảo vệ mình. Nhờ có sự bảo vệ của đám người đó, anh mới sống sót trong đợt truy sát ấy. rất nhiều việc ngày trước Trần Phong đều không nghĩ kỹ. Nhưng giờ anh lại cảm thấy mình cần phải nghĩ xem thế nào. Trần Chấn Nam chắc chắn sẽ không ngồi im nhìn anh ngày càng lớn mạnh. Có lẽ việc Trần Anh Nhu đến chính là để thăm dò. Trần Phong, anh đang nghĩ gì thế? Trần Phong, Hạ Mộng Giao kinh ngạc vô cùng, Trần Phong rất ít khi sẽ nghĩ việc gì đến ngẩn người như vậy, mình gọi anh mấy lần liền mà anh cũng không nghe thấy. Sao thế? Trần Phong cuối cùng cũng định thần lại. Trần Phong, anh đang nghĩ gì thế? Sao nhập tâm vậy? Hạ Mộng Giao không nhịn được hỏi. Trần Phong mỉm cười, lắc đầu nói. Không có gì, anh đang nghĩ. Sau này chúng ta sinh mấy đứa con thì được. Lưu manh, gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao đỏ ửng, yểu điệu nói. Em không thèm sinh con cho anh đâu. Không muốn sinh thì thôi, chúng ta có thể nhận con nuôi. Trên mặt Trần Phong vẫn nở nụ cười, nhưng nỗi lo trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Trần Chấn Nam, sẽ để mình ở bên Hạ Mộng Giao mãi thật sao? Ngày trước Trần Phong nghĩ không thông, Trần Chấn Nam tại sao lại tự tin giao nhà họ Trần cho anh đến vậy, cứ như không hề lo lắng anh sẽ làm nhà họ Trần sụp đổ. Lúc ấy, Trần Phong cảm thấy Trần Chấn Nam có đủ tự tin và thực lực có thể kiềm chế mình. Nhưng giờ Trần Phong lại cảm thấy Trần Chấn Nam đã tìm được điểm yếu của mình. Hạ Mộng Giao, Trần Chấn Nam, nếu muốn dùng Hạ Mộng Giao uy hiếp mình thì mình phải làm sao đây? Trần Phong không kìm được nghĩ. Trần Phong, căn biệt thự này, anh bỏ bao nhiêu tiền ra mua thế? Hạ Mộng Giao hỏi, giá biệt thự ở núi Ngọc Tuyền cô ấy ngày trước có nghe nói thấp nhất là 500.000 một mét vuông, mà căn biệt thự giờ cô ấy ở tựa núi cạnh sông, nhìn vị trí gần như là căn. gocchuyenaudio.com Tốt nhất trong số 10 căn biệt thự ở đỉnh núi, nên giá của nó e là không chỉ 500.000 một mét vuông. Cách chương.